Con đường bá chủ, chương 723, phân lực huyền quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam diện mục nghiêm nghị như chưa từng có sau khi Hoàng Y Thiền sử dụng đến dị quang minh. Từ ngày đầu tiên hắn sở hữu hợp linh trưởng đến bây giờ, trải qua vô vàn trận chiến, hợp linh trưởng liên tục lập đại công, dù có một số đối thủ mạnh mẽ có thể đối kháng hay đánh tan hợp linh trưởng cũng phải chật vật không ít thì nhiều. Nhưng mà hôm nay, đứng trước dị quang của Hoàng Y Thiền, ba loại lực lượng bên trong hợp linh trưởng bị dễ dàng tách ra, khiến nó từ một vũ khí mạnh mẽ mang tính hủy diệt trở thành các luồng tiên lực đơn phương vô hại. Quá mức quỷ dị, phải biết một trong những điểm mạnh của Lạc Nam chính là dung hợp thuộc tính với nhau, nếu dị quang của Hoàng Y Thiền thật sự có thể tách rời chúng nó, như vậy nàng chính là khắc tinh của hắn. Muốn biết có thật sự hay không, thử thêm lần nữa là được. Lạc Nam ánh mắt như điện, trong khoảnh khắc bên trong đan điền, năm tòa đại đỉnh cùng lúc chấn động. Thất sắc lôi kiếp, bát hoang hoành thiên viêm, phần lực thiêu tiên hỏa, kim ô hư hỏa. Tẩy linh thanh thủy, cổ hùng chấn ngục thổ, kim bằng tinh kim, từng loại thuộc tính mạnh mẽ cấp tốc dung hợp vào lòng bàn tay, một hợp linh trưởng hoàn toàn mới xuất hiện. So với một trưởng vừa rồi còn kinh khủng hơn rất nhiều. Mà khi hợp linh trưởng trong tay Lạc Nam hình thành, toàn bộ bồng lai tiên đảo chúng nữ trợn mắt há hốc mồm, từng đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn lấy hắn. Năng lực đến từ dị quang minh của Hoàng Y Thiền các nàng đã sớm biết nên không mấy bất ngờ. Nhưng mà khi chứng kiến một thiếu nữ cực tiên cùng lúc xuất động 5 loại thuộc tính khác nhau, mỗi một loại lại quy tụ ít nhất một thiên địa dị vật, sau đó còn đem chúng nó dung hợp một cách thành thạo. Chuyện như vậy mới là kinh dị, cho dù tiên vương cũng chẳng thể làm theo. Hỏi sao các nàng không kinh ngạc, thì ra, trong lúc giao chiến với ta, muội ấy chưa từng dùng toàn lực. Đạm Đài Huyền cười khổ nói, dung nhan tuyệt mỹ có chút ảm đạm. Nếu như, Lạc Yên Tu Vi là vương giả ngang với chúng ta, ai có thể đối kháng với nàng? Vân Tu Hoa che lại đôi môi đỏ mộng, ánh mắt tròn xoe đặt câu hỏi. Không ai, Lạc Yên là nhân vật vô địch trong cùng cấp, ít nhất là ở trung tiên giới này. Mộc Sắc Vi mắt đẹp hấp háy, dựa vào tầm mắt của một tiên vương cho ra đánh giá. Nếu Lạc Yên đạt đến tiên vương, chỉ sợ trong số các nàng ở đây không ai là đối thủ. Nghĩ đến 5 loại dị thuộc tính dung hợp bắn lấy các nàng, chúng nữ đã cảm thấy tê cả da đầu. Đáng tiếc, muội ấy vẫn chưa phải tiên vương, mà đối thủ của muội ấy lại là Tiểu Thiên. Kiều Tố Tố thở dài một tiếng, có chút vì Lạc Yên cảm thấy đáng tiếc. Nghe tiếng than thở của Kiều Tố Tố, Ỷ Vân, Thiên Vô Ảnh và Địa Ngọc Huyền Tam nữ đứng ở một bên lo lắng siết chặt bàn tay. Không, nam nhân kia nhất định sẽ thắng, lại có thêm dị thuộc tính. Lạc Yên có thủ đoạn che giấu rất tốt, bất quá nàng không sợ ta nổi lòng tham cướp đoạt sao? Âu Dương Thương Lan có chút lười biếng cười cười như tự hỏi. Thông thường mỗi tu sĩ sở hữu thiên địa dị vật rất khó để che giấu, bởi vì chỉ cần là người có tu vi cao hơn sẽ có thể cảm nhận được thiên địa dị vật trong cơ thể người có tu vi thấp. Nhưng mà trước khi Lạc Yên cố ý xuất ra các loại thiên địa dị vật, một thiên vương như nàng trước đó lại không cảm nhận được gì dù đã cố tình quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vị thiên vương lại không thể biết được số lượng thiên địa dị vật ẩn giấu trong cơ thể một cực tiên trước khi cực tiên đó đem chúng nó ra sử dụng. Điều đó chứng minh Lạc Yên có được cách thức che giấu khí tức thiên địa dị vật rất tốt, ít nhất phải là thủ đoạn tôn cấp trở lên. Âu Dương Thương Lan nào đâu biết được bất hủ diễn sinh kinh một khi thu liễm khí tức, đừng nói là thiên vương như nàng, cho dù là tiên đế cũng không thể biết số lượng thiên địa dị vật mà Lạc Nam sở hữu. Bất quá Lạc Yên dám cùng lúc xuất xử nhiều loại thiên địa dị vật như vậy ra sử dụng cũng nằm ngoài dự tính của Âu Dương Thương Lan. Bởi vì nếu đảo chủ bồng lai tiên đảo không phải là nàng mà là kẻ nào tham lam hơn một chút, nói không chừng sẽ vứt bỏ thân phận thiên vương ra tay cướp đoạt, dù sao thì các loại thiên địa dị vật thật sự quá mức đáng giá. Với một người có tài trí như Lạc Yên nhất định cũng đã suy nghĩ đến bước này, bất quá nàng vẫn bộc lộ nhiều loại thiên địa dị vật chứng tỏ đã có lòng tin nhất định đối với đại đảo chủ như nàng. Hoặc chăng, Lạc Yên tự tin dù có bị thiên vương ra tay cướp đoạt vẫn còn biện pháp ứng phó. Có ý tứ, Âu Dương Thương Lan hài lòng mỉm cười, hứng thú trong lòng ngày một tăng cao. Hợp linh trưởng, mọi thứ nói thì dài dòng nhưng diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Trong lúc chúng nữ nghị luận ầm ĩ, Lạc Nam đã đem cổ lực lượng mạnh mẽ trong tay bắn mạnh mà ra. 5 loại thuộc tính khác nhau mang theo sức công phá mạnh mẽ, không chút thương hoa tiếc ngọc nhắm đến trực diện Hoàng Y Thiền. Không thể không nói muội mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của ta, bất quá vô dụng thôi. Hoàng Y Thiền vểnh lên khóe môi anh đào cười nhạt nói. Mái tóc vàng óng nhẹ nhàng lay động, đứng trước hợp linh trưởng bá đạo mạnh mẽ, nàng chỉ nhẹ nhàng nâng lên hai cánh tay. Loại quang minh với nhiều loại màu sắc hỗn tạp ấy lại xuất hiện tạo thành một tấm chắn hình tròn ngăn cản trước mặt Hoàng Y Thiên. Ầm ầm ầm, mà khi hợp linh trưởng bắn vào tấm chắn, năm loại dị thuộc tính của Lạc Nam một lần nữa bị phân tách mà ra, hỏa ra hỏa, lôi ra lôi, thủy ra thủy, thổ ra thổ, kim ra kim. Sự liên kết mất đi hoàn toàn, hợp linh trưởng một lần nữa trở thành năm luồng tiên lực vô hại mất đi mục tiêu công kích. Quả nhiên, lần này khó chơi, Lạc Nam sắc mặt tối sầm. Hợp linh trưởng lần này không mang ý đồ công kích hay hạ gục đối thủ, nó chỉ là công cụ thăm dò của Lạc Nam để xác định công dụng của dị quang kia có giống suy đoán của mình hay không. Dị quang tốt đấy, Lạc Nam nhìn Hoàng Y Thiên nhếch miệng cười nói. Ha ha, phân lực huyền quang của tỷ mặc dù lợi hại, nhưng nếu muội có được vương lực thì tỷ cũng không dễ chơi. Hoàng Y Thiên thành thật cười đáp lại. Phân lực huyền quang, tên rất hợp, Lạc Nam gật gù khen ngợi. Sở dĩ Hoàng Y Thiền có thể dễ dàng phân tách hợp linh trưởng là bởi vì phân lực huyền quang của nàng đã thăng lên vương lực, trong khi các loại dị thuộc tính của Lạc Nam chỉ còn ở tiên lực mà thôi. Nếu toàn bộ dị thuộc tính của Lạc Nam đều chuyển thành vương lực như vậy, dù Hoàng Y Thiền muốn dùng phân lực huyền quang phân tách hợp linh trưởng cũng phải mất rất nhiều sức, chưa kể có phân tách được hay không còn là vấn đề nan giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam cũng hiểu đạo lý này, nếu dị thuộc tính của hắn trở thành vương lực, nói không chừng chỉ cần một loại dị hỏa là phần lực thiêu tiên hỏa cũng đủ ứng chiến phân lực huyền quang. Bởi vì phần lực thiêu tiên hỏa có thể đốt cháy lực lượng, nếu nó chuyển thành vương lực thậm chí có thể thiêu cháy cả phân lực huyền quang của Hoàng Y Thiên. Đương nhiên tất cả chỉ là giả định, vấn đề lớn nhất lúc này chính là cách để chiến thắng Hoàng Y Thiên mạnh mẽ khi hắn vẫn chưa chuyển hóa tiên lực thành vương lực. Lạc Nam sắc mặt biến ảo, bắt đầu suy nghĩ cách có thể ứng đối Hoàng Y Thiên. Long lực một khi xuất động, phân lực huyền quang nhất định sẽ bị nghiền ép. Thiên đế biến một khi kích hoạt, chiến lực của Hoàng Y Thiên sẽ bị áp chế trên diện rộng. 109 thanh vũ hoàng kiếm, phân lực huyền quang cũng sẽ bất lực. Vạn cổ bất hủ thân, trạng thái bất hủ cũng là một loại biện pháp. Tuy nhiên đây chỉ là một trận luận bàn đối chiến, Lạc Nam đâu có điên mà dùng đến mấy thứ khủng bố này, huống hồ cái giá phải trả của mỗi loại quá đắt. Nghĩ đến đây, trong mắt Lạc Nam xuất hiện một tia ý đồ. Bát hoang hoành thiên viêm điên cuồng vũ động, thân thể hắn cấp tốc tiếp cận Hoàng Y Thiên. Cuồng thú quyền hung hăng đấm ra, bát môn độn giáp triển khai đến cực hạn để tăng phòng ngự cơ thể. Muội muốn làm gì? Hoàng Y Thiên kinh ngạc hỏi, bất quá nếu Lạc Yên đã công kích vậy thì nàng cũng không khách khí. Quang minh quyền hung hăng hướng về cơ thể hắn đấm mạnh, một quyền này sử dụng phân lực huyền quang. Đúng lúc này, Lạc Nam nhếch lên một nụ cười đạt thành ý đồ, trong lòng âm thầm quát. Đấu chuyển tinh di, đùng, quang minh quyền hung hăng đấm vào người Lạc Nam, một cổ lực lượng phản chấn nghịch đảo bật ngược về Hoàng Y Thiên. Ầm, cuồng thú quyền cũng nhân cơ hội đó tiếp xúc thân mật với bụng Hoàng Y Thiên. Phốc, Lạc Nam và Hoàng Y Thiên cùng lúc văng ngược ra ngoài, ở trên không trung điên cuồng phun máu. Dùng mạng đổi mạng, Lạc Yên điên rồi, khả năng khôi phục vết thương của muội ấy làm sao sánh bằng Tiểu Thiên. Vân Tu Hoa hé môi kinh hô, quả nhiên chỉ thấy Lạc Nam và Hoàng Y Thiền sau khi đứng dậy, rõ ràng là Lạc Nam bị thương nặng hơn một chút. Mặc dù có đấu chuyển tinh di đem quang minh quyền đánh bật về cơ thể Hoàng Y Thiền khiến nàng bị tổn thương, nhưng đừng quên thân thể của nàng chính là một tiên vương hàng thật giá thật. Dù áp chế tu vi, nhưng không thể áp chế thân thể. Tốc độ khôi phục một cách vô thức của tiên vương rõ ràng cao hơn Lạc Nam. Cuồng thú quyền, Lạc Nam bất chấp tất cả, một lần nữa lao vọt đến, chỉ vận dụng lực lượng thể tu liều mạng cận chiến với Hoàng Y Thiên. Dù bất lực trước phân lực huyền quang của ta, muội cũng không cần dùng phương thức chiến đấu cực đoan như vậy chứ. Hoàng Y Thiên buồn bực nói ra, quang minh quyền hung hăng đấm đến, đấu chuyển tinh di, Lạc Nam tiếp tục dùng mạng đổi mạng. Phốc, hai người lại tiếp tục bắn ngược, Hoàng Y Thiền bị thương đa phần là do chính đấu chuyển tinh di đã bắn lại quang minh quyền của nàng. Nhưng Lạc Nam chỉ là một cực tiên, hắn có thể phản chấn công kích của Hoàng Y Thiền, nhưng hắn cũng bị gánh chịu thương tổn không hề nhẹ. Cuồng thú quyền, Lạc Nam lại lao vọt đến liều mạng, ngay cả hắc mục kiếm cũng thu vào rồi. Hừ, muội muốn thì tì chiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao chỉ cần đánh bại muội sau đó khôi phục tiên vương tu vi, thương thế của ta sẽ không còn đáng ngại. Hoàng Y Thiền yêu kiều hừ một tiếng, với ưu thế khôi phục tổn thương của một tiên vương, Hoàng Y Thiền tin chắc có thể khiến Lạc Nam nằm xuống trước khi mình mất hết chiến lực. Với tính cách nóng bỏng không gò bó của mình, Hoàng Y Thiền mới không sợ vị sư muội này. Quang Minh Quyền liên tục đấm ra, mỗi một lần đều bị đấu chuyển tinh di chấn đến thổ huyết, lại còn ăn thêm một cuồng thú quyền của Lạc Nam. Nhưng mặc dù vậy, thì trong tầm mắt của đám người lúc này, người đang trọng thương nặng nề hơn lại chính là Lạc Yên. Một cực tiên viên mãn muốn dùng mạng đổi mạng với một tiên vương áp chế tu vi, thấy thế nào cũng là hành động dại dột. Muội ấy rốt cuộc muốn làm gì? Bồng Lai Tiên Đảo chúng nữ nhân ngơ ngác, Địa Ngọc Huyền khóe môi xuất hiện một tia ý cười, nhận biết vài loại bản lĩnh khác của Lạc Nam, nàng hiểu hắn đang muốn làm gì. Trận này, Lạc Nam thắng chắc. Đùng đùng đùng đùng, bên trên bầu trời, Lạc Nam cùng Hoàng Y Thiền không ngừng sáp lá cà va chạm, sau đó hung hăng bắn ngược mà ra, lại tiếp tục lao vào nhau. Lạc Nam thúc thủ vô sách trước phân lực huyền quang, nhưng Hoàng Y Thiền cũng bó tay trước đấu chuyển tinh di của hắn. Hộc hộc hộc, sau một quyền cuối cùng này, muội sẽ bại. Hoàng Y Thiền quẹt đi khóe miệng đầy máu của mình, thở hổn hển nhìn Lạc Yên trước mặt càng thêm thê thảm. Hai người đã va chạm trực diện không biết bao nhiêu lâu, và Lạc Yên dần có dấu hiệu thảm bại. Đáng tiếc, nếu các loại dị thuộc tính của Lạc Yên muội cũng là vương lực, trận này người bại sẽ là tiểu thiền sư tỷ. Một đám nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo thở dài nói ra. Lạc Yên làm vậy là tốt lắm rồi, nếu là ta trực tiếp nhận thua cho khỏe. Đúng vậy, tiên lực đấu với vương lực, quá mức không công bằng. Âm thanh nghị luận ầm ĩ, Hứa Tiểu Yên không phải loại hình ngực to vô não, manh manh tin chắc nàng có ý đồ của riêng mình, sẽ không thua một cách ngu xuẩn như vậy. Đình manh manh trong miệng nhai bồng ngô, hai gò má búng ra sữa phình to lên nói. Lạc Yên rất thông minh, sẽ không chọn cách dùng mạng đổi mạng nếu không nắm chắc phần thắng. Chúng nữ mặc kệ nàng, tiểu nha đầu này vốn là không đáng tin cậy. Nhìn tình huống trước mắt, Lạc Yên còn cửa thắng nào sao? Các loại dị thuộc tính dung hợp bị phân lực huyền quang dễ dàng phân tách, mà dùng đơn lẻ một loại dị thuộc tính thì càng không phải đối thủ của vương lực, bị ép vào đường cùng Lạc Yên mới phải muốn dùng mạng đổi mạng, tuy nhiên lại quên mất tốc độ khôi phục thương thế của tiên vương vốn dĩ vượt xa người khác dù đã áp chế cảnh giới. Lạc Yên dựa vào đâu để thắng? Như muốn chứng minh suy nghĩ của chúng nữ đệ tử là đúng, lần này không đợi Lạc Nam công kích, đích thân Hoàng Y Thiền ám sát lấy hắn bằng tốc độ khủng bố, hai cái quang minh quyền nện mạnh mà ra. Một trận chiến này muội tuy bại nhưng vinh tỷ xem trọng muội. Hoàng Y Thiền yêu kiều quát, không, Lạc Nam nhếch môi, ta mới là người thắng. Ha ha, Hoàng Y Thiền cười yêu kiều, quang minh quyền hung hăng nện xuống, chấp nhận bị đấu chuyển tinh di phản kích để đưa Lạc Yên vào hôn mê. Trong thời khắc mấu chốt khi quang minh quyền sắp nện vào thân thể, trong mắt Lạc Nam xuất hiện một tia đắc ý. Phản thiên mộc xuất, sinh mệnh huyền mộc xuất, niết bàn linh thủy xuất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba loại dị thuộc tính hoàn toàn mới mẽ ầm vang xuất hiện. Phản thiên mộc hình thành một tầng lực lượng phủ lấy cơ thể Lạc Nam, kết hợp với đấu chuyển tinh di khiến lực phản chấn gia tăng cấp số nhân. Đùng, hai cái quang minh quyền nện vào, Hoàng Y Thiền như diều đứt dây bị dội ngược ra ngoài, như chính nàng hứng chọn hai quyền mạnh mẽ của nàng một cách toàn vẹn. Mà quanh cơ thể Lạc Nam lúc này, sinh mệnh huyền mộc kết hợp niết bàn linh thủy bao trùm lấy hắn, ra sức khôi phục các thương thế từ nãy đến giờ đã cắn răng chịu đựng. Chỉ thoáng chốc trạng thái của Lạc Nam vượt xa Hoàng Y Thiền không biết bao nhiêu lần. Bát hoang hoành thiên viêm gào thét, huyễn quang vô cực triển khai. Bằng tốc độ nhanh nhất của mình, hắn lao theo Hoàng Y Thiền đang bị bắn ngược, đưa tay ôm lấy nàng trước khi tiếp xúc cùng mặt đất. Nhìn vào ánh mắt bần thần đến khó tin của Hoàng Y Thiền, Lạc Nam tự tin mỉm cười. Ta thắng, cách chương.